Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 vãng sinh nghi thức, canh 3, Diệu Âm cùng Tư Tây Thần liền đi cấp gia gia nãi nãi phô phòng. Thu thập xong lúc sau, Tư Tây Thần đi trước, nãi nãi bắt lấy Diệu Âm, lặng lẽ hỏi, nãi nãi lặng lẽ hỏi ngươi, cái kia tiểu tử, cùng ngươi cái gì quan hệ? Diệu Âm, ngoặc kép, hắn là ta đồ đệ, nãi nãi vẻ mặt đừng lừa nàng biểu tình. Cùng nãi nãi còn hại cái gì xấu hổ? Diệu Âm đầy đầu hắc tuyến, thật là đồ đệ, ngươi đã quên ta là đệ tử Phật môn sao? Nãi nãi, ngươi nhưng không gạt được ta, ngươi mới an ủi ngươi ra ra, rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu, Phật đạo chỉ là tu hành phương pháp bất đồng. Cũng là có thể ăn thịt gà cưới, Diệu Âm, ngoặc kép, nãi nãi, ngài học được thật mau. Bất quá, hắn thật sự chỉ là ta đệ tử. Chính là có điểm dính người, nãi nãi xem nàng như vậy. Cũng chỉ hào thả nàng. Diệu Âm đi rồi, nãi nãi nhớ tới vừa mới Tư Tây Thần bộ dáng. Không cấm cười một cái. Tốt như vậy tiểu tử, theo chân bọn họ ra Diệu Âm. Thật là xứng, cáo biệt nãi nãi. Diệu Âm đi tìm Thường Thanh, nghe hắn nói ngày gần đây một chút sự tình. Mấy ngày nay, Thường Thanh chính là mệt đến không nhẹ. Hắn oán giận nói, Tư Tây Thần tiểu tử này, rõ ràng tu luyện tiến triển cực nhanh. Mấy ngày nay chính là cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. Nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, Diệu Âm nói. Hảo hảo, lần sau nhất định sẽ không tái xuất hiện việc này, an ủi Thường Thanh. Diệu Âm mấy ngày nay cả ngày lên đường, hôm nay lại giúp gia gia nãi nãi trở về dương gian. Bởi vậy thật sự có chút mệt mỏi, liền đi ngủ, ngày kế, Diệu Âm cùng nhau tới, liền đem một bộ phận việc cấp tiếp qua đi. Thường Thanh hôm nay trước tiên ở chướng nội nghỉ ngơi, thuận tiện chỉ đạo một chút gia gia nãi nãi tu luyện phương pháp. Diệu Âm tắc mang theo Tư Tây Thần ra cửa, động đất đã qua đi 7 thiên. Trước mắt đã ở nhiều mặt viện trợ dưới, trên cơ bản mọi người đã cứu ra, nhưng mà, cứu người ra tới, chỉ là bước đầu tiên, đệ nhị bước, giải phẫu, vật tư, an bài dừng chân, rửa sạch chuẩn bị chung kiến chờ công tác, càng là rườm rà bất kham siêu nhân động đất trong lúc, khắp nơi sụp xuống kiến trúc đối lập dưới, chùa nguyên nhất thủ vững không ngã, phân phát vật tư, nấu cơm còn siêu cấp ăn ngon. Hiện tại đã thâm nhập quần chúng nội tâm, trở thành bọn họ cảm nhận chung một cái đặc thù tồn tại, mà chính phủ cũng đem cứu trợ trung tâm chi. Nhất, kiến tạo ở chùa nguyên nhất bên cạnh, ban đầu phế tích nhà xưởng di chỉ phía trên, Diệu Âm đi qua đi. Liền nhìn đến rất nhiều người đã đi lên, đang ở hấp tấp mà bận rộn, Hoàng đạo sĩ vừa lúc lại đây. Mồ hôi đầy đầu gọi lại Diệu Âm, còn hảo ngươi đã trở lại. Hôm nay vừa lúc là động đất đệ 7 thiên, đợi chút muốn cử hành vãng sinh nghi thức, an ủi người chết, đang, tiếng chuông gõ vang, chính phủ nhân viên, quân đội, bác sĩ hộ sĩ, cơ hồ các ngành các nghề, mọi người toàn bộ đứng lên, tiến hành bi ai nghi thức, rất nhiều người rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, mà ở thất tinh quan quảng trường phía trên. Mấy trăm danh đạo sĩ, hòa thượng, hội tụ đầy đất, yên lặng tụng niệm vãng sinh chú, Diệu Âm một bên tụng niệm kinh văn. Một bên nhìn phiêu ở không trung các loại vong hồn, bọn họ với động đất chung mất đi. Hiện tại hồn phách du đãng ở dương gian, không đành lòng rời đi, có hồn phách còn chỉ là ngây thơ tiểu hài tử. Hắn chớp mắt to nhìn chung quanh, đôi mắt khóc đến hồng hồng, tựa hồ là muốn tìm đến thân nhân, nhưng mà nhìn này vượt qua nhận chi một màn. Sợ tới mức lại hoa hoa khóc lớn lên, Tư Tây Thần đi qua đi ngồi xổm xuống. Vuốt ve hạ tiểu hài tử đầu, tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn Tư Tây Thần. Tư Tây Thần nói gì đó, hắn liền bị đậu đến nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, đứng ở Tư Tây Thần bên người cùng với kinh văn tụng niệm tiếng động. Tiểu hài tử trên người xuất hiện vô số quang điểm, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, rồi sau đó ý thức được cái gì. Ngẩng đầu hướng về Tư Tây Thần vẫy tay, thẳng đến biến mất bóng dáng ở Tiểu Nam Hải cái thứ nhất sau khi rời khỏi. Lục tục, lại có quỷ hồn đuổi kịp, liên tiếp, chỉ một thoáng, quảng trường phía trên, xuất hiện vô số quang điểm, cuối cùng dần dần biến mất ở không trung. Một giờ vãng sinh nghi thức lúc sau. Mọi người tiệm tán, Diệu Âm đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc, Hoàng đạo sĩ chính lại đây. Chú ý tới nàng ánh mắt, liền nói, đây là quốc gia đặc thù bộ môn bộ trưởng Hy Hiên. Lần này lại đây, khẳng định cũng là tới trợ giúp chúng ta xử lý vong hồn cùng yêu thú chờ đặc thù sự kiện. Về sau khẳng định sẽ không như vậy vội, đúng không? Đầu thất qua đi, ngưng lại dương gian hồn phách, hoặc là dần dần tiêu tán, hoặc là đi lên tu luyện chi lộ, mặc kệ là thiên phú hơn người. Chính mình tìm được tu luyện phương pháp, vẫn là đi oai ma tà đạo, chỉ cần vô pháp buông chấp niệm, tất nhiên sẽ đối dương gian trật tự tạo thành ảnh hưởng, Hoàng đạo sĩ như vậy tưởng tượng. Tức khắc khổ mặt, ta đã mấy ngày không ngủ. Thứ này, ngươi gặp qua không? Diệu Âm đem một chương chỉ có một nửa tiểu mộc bài đưa cho Hoàng đạo sĩ, Hoàng đạo sĩ nhìn nhìn. Không thấy ra cái gì tới, liền nói. Ta sư huynh nói không chừng biết, vài người liền đi tìm Thanh Tuyệt Tử. Thanh Tuyệt Tử đang cùng một đám đạo sĩ chắp tay từ biệt. Mới vừa quay đầu, Hoàng đạo sĩ liền thấu đi lên, lặng lẽ cầm cái mộc bài đưa qua đi, Thanh Tuyệt Tử nhìn đến này mộc bài. Tức khắc sắc mặt thay đổi, chỗ nào tới, Hoàng đạo sĩ vừa thấy bộ dáng này không đúng, vội vàng nhìn về phía Diệu Âm tiến lên nói, chùa Tam Sinh. Thanh Tuyệt Tử sắc mặt khó coi mà nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Dẫn bọn hắn tiến vào trong điện, đóng cửa, mới nói, chùa Tam Sinh chủ chùa, là hắn phía trên, chùa Tam Sinh phân chùa, chủ trì phương trượng trưởng lão, đều kiềm giữ này bài, nơi này đựng cầm bài người tâm đầu huyết, giống nhau sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Này mộc bài hủy thành như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Diệu Âm suy tư một lát, nói, động đất ngọn nguồn, không có khả năng. Diệu Âm nói, thứ này, là ta lần thứ hai thấy, vì thế, Diệu Âm liền đem này hai lần nhìn thấy mộc bài trải qua nói. Nghe xong lúc sau, Thanh Tuyệt Tử oán hận một trưởng chụp ở một con thật lớn đồng đỉnh phía trên. Đồng đỉnh tức khắc phát ra ong ong tiếng động, Thanh Tuyệt Tử. Việc này bổn không nên cùng ngươi nói. Nhưng là ta biết tính tình của ngươi, liền tính ta không nói, ngươi cũng sẽ đi tra. Bởi vậy, ta liền đem quốc nội đặc thù thế lực, cùng ngươi nói cái minh bạch quốc nội năm họ lớn thị. Hoàng, Khương, Trương, Ngô, Vương, này năm cái thế gia, đều có tu luyện mấy trăm năm lão tổ tông, tông môn hương khói kéo dài đến nay. Tuy rằng các chiếm phúc địa, ẩn cư một phương, nhưng là... Toàn bộ đều là không dễ chọc ra hòa, liền quốc gia đều dễ dàng bất động bọn họ, mà chứ cái này ra, chùa Tam Sinh cũng có một cái lão gia hòa, không ai biết hắn nền tảng, chúng ta đều xưng hô hắn vì vô dục pháp sư, 100 năm trước. Năm cái gia tộc, cộng thêm lớn lớn bé bé thế gia, đấu đến trời đất u ám thời điểm mơ siêu vô dục đột nhiên xuất hiện, liên tiếp khiêu chiến năm cái thế gia. Sau đó bị năm cái gia tộc liên thủ ám hại, từ đây mai danh ẩn tích, tất cả mọi người cho rằng vô dục đã chết, nhưng mà, 60 năm trước, không muốn lại lần nữa xuất hiện, lần này, hắn một người lực kháng năm đại thế gia, đưa bọn họ sinh sôi bức lui, rồi sau đó sáng tạo chùa Tam Sinh, từ đây không người có thể địch, chùa Tam Sinh không chịu chế ước, quốc gia thành lập đặc thù bộ môn. Chuyên quản đặc thù án kiện, lại chỉ có thể ở chùa Tam Sinh hạ phụ thuộc, khi đó mọi người đều không hảo quá. Thẳng đến mấy năm trước, Hy Hiên thượng vị, quốc gia các loại nhân tài dần dần bồi dưỡng lên, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, này cũng không phải nói. Các ngươi là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu phát hiện chuyện như vậy. Chỉ có thể giao từ quốc gia xử lý, bọn họ tự nhiên sẽ có cân nhắc. Lấy lực lượng cá nhân chống lại chùa Tam Sinh, là ngu xuẩn hành vi. Thanh Tuyệt Tử nhìn Diệu Âm tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ, nói, đa tạ, ta sẽ không như vậy lỗ mãng, ở không có chân thật chứng cứ phía trước. Cho dù nàng như thế nào suy đoán, cũng sẽ không thật sự đi tìm người trả thù. Nhưng nếu như làm nàng tìm được chứng cứ, vô dục, hắn cho dù có bao nhiêu lợi hại, nhưng là chính mình nơi này tuyệt đỉnh pháp khí nhiều như vậy. Xuất động một cái, liền tính lấy tiêu hao chính mình thần nguyên vì đại giới. Nàng cũng tất nhiên muốn lấy tánh mạng của hắn. Thanh Tuyệt Tử xem nàng nói như vậy, liền yên tâm, sau đó lại đối Tư Tây Thần nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Ngươi cũng là, không chuẩn lỗ mãng, Tư Tây Thần nga một tiếng, nói, ta tự nhiên nghe sư phụ. Thanh Tuyệt Tử xem bọn họ thầy cho hai người. Như thế hài hòa hữu ái, tức khắc cảm thấy một ngụm lão huyết áp ở ngực, hắn vẫy vẫy tay, xem như đưa bọn họ rời đi. Đêm đó, chùa Nguyên Nhất hội nghị thường kỳ tiếp tục tiến hành, Diệu Âm lại lần nữa trở về. Tích lũy mấy ngày sự tình, toàn bộ đều phải tiến hành xử lý, Hoàng đạo sĩ nói. Mới vừa đụng tới Hy Hiên, ta mới nhớ tới, chúng ta được đến đặc thù bộ môn cấp bậc đăng ký. Như vậy về sau can sự, mới có thể chịu quốc gia bảo hộ, thông qua khảo thí còn có thể lấy tiền trợ cấp. Bất quá ta trước kia chỉ là nghe qua một lỗ tai. Trước nay không đi khảo quá thí, nghe nói rất khó, đề mục thay đổi thất thường. 100 người nói không chừng một người đều không trúng tuyển, Diệu Âm. Ân, ngày mai ta liền đi tìm bọn họ hỏi một chút xem. Ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta nơi này tuy rằng là tư nhân hoạt động, nhưng thành lập tới nay, chưa từng có trải qua một kiện chuyện xấu. Các ngươi cũng đều thẳng thắn eo, không cần vừa nghe nói đặc thù bộ môn, liền sợ tới mức xúc khởi cổ chúng quỷ. Trong lòng tưởng tượng, lúc này mới có điểm nhi lá gan, thiên sập xuống, có Diệu Âm đỉnh, sự tình gì tới rồi nàng trong tay, còn có thể có giải quyết không được sao? Không có, chuyện này xong rồi, đến phiên Lưu Võ, hắn nói, mở rộng đến trước mắt. Chúng ta huynh đệ đã đạt tới 600 chỉ quỷ, nhưng vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc. Mấy ngày nay tìm người sống sót, cơ hồ tất cả mọi người đầu nhập đi vào. Nhưng là, động đất chịu ảnh hưởng khu vực quá quảng, quanh thân khu vực phân đi 300 chỉ, thành phố A Thị nội chỉ có 150 chỉ. Tuy rằng hiệu quả cũng không tệ lắm mơ siêu nhưng là kế tiếp công tác. Ít như vậy quỷ khẳng định là không đủ, Diệu Âm cong lại trên sàn nhà đánh. Nói, phóng tin tức đi ra ngoài, chúng ta nơi này chiêu quỷ, danh ngạch không hạn, chỉ cần có thể làm việc nhi, liền có thể dạy bọn họ tu luyện pháp môn, thường thanh. Đây là cái hảo phương pháp, cũng miễn cho bọn người kia cả ngày không có chuyện gì. Nơi nơi quấy rối, Tư Tây Thần, không bằng ở cửa đánh cái quảng cáo. Phòng trưng không quỷ dám lại đây, không bằng ở các đại cứu trợ trung tâm phóng quảng cáo. Khẳng định có quỷ giấu ở này chung quanh, hào. Liền nói như vậy, trước mắt thành phố A có là cái cứu trợ trung tâm. Ngày mai liền phái 10 cái quỷ, ở cứu trợ trung tâm cửa treo biển hành nghề đáp cái bàn, xúc ở cạnh cửa vây quanh chúng quỷ lại. Có điểm run, Diệu Âm nói, Lưu Võ ngày mai đi theo ta. Cùng đi đặc thù bộ môn một chuyến, bên này giải quyết xong, cứu trợ trung tâm thẻ bài mới hảo treo lên đi. Hết chương.